đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nhị, hẻo lánh ở nông thôn đường nhỏ thượng. Một chiếc du lịch xe buýt đang ở gian nan chạy, mặt đường gồ ghề lồi lõm, xe buýt hai bước run lên năm bước một nhảy, diêu đến đầu người vượng, trên xe người cũng không nhiều. Nhưng sắc mặt nhiều ít đều có điểm khó coi, tiểu địa phương đường nhỏ không dễ đi. Các vị xin lỗi a, bất quá này cũng chứng minh chúng ta này bảo đảm chính là dân phong thuần phác. Đại gia lần này khẳng định là chuyến đi này không tệ a. Cầm Tiểu Kỳ hướng dẫn du lịch trên mặt chất đầy cười. Đánh giảng hòa, không quan hệ. Nhẫn Nhẫn liền đi qua, nói chuyện chính là cái ăn mặc con thỏ áo ngủ tiểu cô nương. Tóc mềm mại khoác trên vai. Nói chuyện thanh âm cũng là khinh khinh nhu nhu, hướng dẫn du lịch cười hắc hắc. Chiều nữ sinh gật gật đầu. Sau đó quay đầu tiếp tục cùng tài xế nói chuyện phía mơ siêu cần thỏ tiểu cô nương bên người ăn mặc. Quần áo lao động nữ nhân kéo một chút nàng tay áo. Không tán thành lắc lắc đầu, tiểu cô nương quay đầu trở về nàng một cái an ủi tươi cười, con thỏ tiểu. Cô nương đương nhiên chính là Mạnh Hy. Nàng bất động thanh sắc đánh giá trên xe quần áo khác nhau 7 người. Có ăn mặc người bán hàng quần áo lao động, có tây trang giày da, còn có nàng cái này ăn mặc áo ngủ kỳ ba. Thấy thế nào cũng không giống một cái bình thường lữ hành đoàn, 5 phút phía trước. Nàng từ hôn mê bên trong tỉnh lại, trước mắt chính là này 6 cá nhân, trong đó 2 cái là nàng nhận thức, nhà nàng dưới lầu siêu thị người bán hàng, các nàng chính ôm nhau run bần bật, mặt khác còn lại là nàng ở siêu thị kinh hồng thoáng nhìn kia 4 cái khách nhân, tam nam một nữ. Nữ sinh ăn mặc một thân vận động mãn tang mặt lạnh mạc. 3 cái nam sinh vây ở một chỗ nói chuyện, trong đó 2 cái lớn lên rất giống 8 phần là thân thích. Còn có một cái lớn lên có điểm ý tứ, da bạch mạo mỹ. Môi hồng răng trắng, này sợ không phải đi nhầm phim trường. Người tỉnh Lạp Kinh hỉ lẻn đến bên người nàng đúng là cái kia đi nhầm phim trường tiểu bạch kiểm. Lý Thỉ, nàng tỉnh, Lý Thỉ lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái. Người cho nàng nói một chút quy củ. Chúng ta hẳn là muốn xuất phát nơi xa hướng dẫn du lịch chính phe phẩy Tiểu Kỳ hướng bên này. Đi, về sau đừng như vậy xúc động. Rất nguy hiểm mơ siêu vừa mới cùng ngươi nói. Ngươi rốt cuộc nhớ kỹ không có a? Chỗ ngồi bên vụt ra một cái tiểu não xác nhỏ giọng nói. Tiểu bạch kiểm kêu Vương Chi, ngồi ở nàng mặt sau. Hiện tại chính bái nàng chỗ ngồi cùng nàng nói chuyện. Trong giọng nói mang theo chút trách cứ ta đều nhớ kỹ. Chỉ là đáp cái lời nói. Hẳn là không có gì đi. Mạnh Hy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, không có gì ngươi. Ta xem ngươi sớm hay muộn bị chính mình tìm đường chết. Vương Chi tức giận đến gương mặt ửng đỏ. Tưởng nói Mạnh Hy vài câu. Lại giống như bất hạnh mắng chửi người từ ngữ cằn cỗi. Cuối cùng tức giận rụt trở về, Mạnh Hy nhịn một chút. Không cười ra tiếng, cảm tạ nàng hàng năm cẩn thận. Nàng không có trước tiên phản bác chính mình không phải tân nhân. Quả nhiên nơi này cũng không phải nàng quen thuộc vô hạn địa ngục, đây là một cái gọi là vô hạn kế. Hoạch địa phương, cũng là quỷ quái khảo nghiệm, nhưng quỷ quái là linh thể không thể vũ lực công kích. Cho nên thông quan phương pháp giống nhau là tìm ra sự tình chân tướng. Quy định thời gian tìm không thấy hoặc là kích phát cấm kỵ tắc chết. Là cái trí lực sống, bởi vì hệ thống sẽ thông chi tiếp theo tiến vào phó bản thời gian cùng địa điểm. Cho nên Vương Chi nói giống nàng như vậy ăn mặc áo ngủ vừa thấy chính là tân nhân. Lão nhân đều sẽ trước tiên chuẩn bị thỏa đáng, hắn kỳ thật cũng không tính cái gì lão nhân. Đây là hắn cái thứ hai phó bản, Lý Thỉ mới lợi hại. Qua 3 cái bổn, nếu muốn sống liền nghe nàng chuẩn không sai, nhu nhược đáng thương tân nhân Mạnh Hy liên tục xưng. Là, đến nỗi như thế nào mới có thể kết thúc? Vương Chi nói hắn cũng không biết, đầu tiên là không thể hiểu được bị trào tiến vô hạn địa ngục cùng. Quái vật đánh nhau, Mạnh Hy đã cảm thấy chính mình đủ xui xẻo, nhưng là không nghĩ tới nàng còn có thể càng xui xẻo. chính là đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống bắt lính. Không thể công kích quỷ quái. Vô hạn địa ngục ưu tú săn boss tay thiện nghệ. Hiện giờ trong lòng khóc giống cái miêu miêu đầu, xe buýt chạy hơn một giờ. Ngoài cửa sổ phong cảnh càng ngày càng hoang vắng hỗn độn. Thấy thế nào cũng không giống như là có cái gì có thể đương điểm du lịch địa phương. Nhưng là bọn họ thân phận là du khách, nàng hẳn là không thể hỏi đi. Ai này đại thật xa còn không biết chính mình đi chỗ nào a. Mạnh Hy có điểm tưởng niệm cùng boss chính diện 1v1 địa ngục hệ thống, xuống xe. Chúng ta đến thôn, xe buýt đột nhiên ngừng lại. Hướng dẫn du lịch lập tức tiếp đón đại gia xuống xe, Mạnh Hy đệ tử xuống xe. Vừa xuống xe đã bị Vương Chi kéo lấy tay áo. Nhìn nàng lắc lắc đầu, nàng mới phát hiện trước mặt là một tảng lớn đất hoang. Cỏ dại mọc thành cụm, nào có cái gì thôn a? Này, nào có cái gì thôn? Tuổi tương đối tiểu một ít người bán hàng Triệu Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, bốn cái lão nhân. Cùng nhau thay đổi mặt, khẩn trương cùng nhau nhìn hướng dẫn du lịch không có động. Hắn còn đang cười ha hả cùng tài xế nói 7 ngày sau lại tiếp bọn họ. Tựa hồ không nghe thấy, tất cả mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xe buýt lách cách lang cang đường cũ phản hồi. Hướng dẫn du lịch quay đầu tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện Triệu Niệm Mơ Siêu, vị khách nhân này. Ngài vừa rồi nói cái gì a? Hướng dẫn du lịch vẫn là trên mặt chất đầy cười, chỉ là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Triệu Niệm. Nhìn đặc biệt quỷ dị, chúng ta thần nữ thôn không phải tại đây sao? Hướng dẫn du lịch chỉ phía sau, vừa mới không có một bóng người đất trống. Hiện tại đã tọa lạc một tòa cổ xưa an tĩnh thôn trang nhỏ, hắn chỉ thời điểm. Ánh mắt cũng không có rời đi Triệu Niệm Mơ Siêu là đầu nhìn Triệu Niệm. Thân mình nghiêng chỉ vào mặt sau, ngươi, Triệu Niệm còn muốn nói cái gì? Lập tức bị bên cạnh người bán hàng tôn tỷ bưng kín miệng đi theo hướng dẫn du lịch hướng trong đi. Thời điểm, Triệu Niệm lặng lẽ kéo lại Mạnh Hy, mãn nhãn đều là nước mắt, người vừa mới thấy sao? Cái kia hướng dẫn du lịch miệng đều mau nứt đến đôi mắt. Ta rất sợ hãi a, có lẽ là cùng tuổi. Lại nhận thức, Triệu Niệm càng tín nhiệm nàng, Mạnh Hy vỗ vỗ tay nàng, đừng sợ, dù sao nàng không sợ. Sau này đáng sợ đến nhiều nàng cũng gặp qua. Hơn nữa nàng còn đánh thắng. Kiêu ngạo chấm JPG hướng dẫn du lịch đem Mạnh Hy đoàn người đưa tới chỗ ở. Liền nói còn có việc muốn cùng thôn trưởng nói. Vội vàng chạy ra đi. Là một nhà tiểu viện từ 7 người, 4 cái phòng. Lý thì đem một phen chìa khóa đưa cho Triệu Niệm Mơ Siêu. Người đêm nay một người ngủ đi ta một. Người muốn hại chết ta. Triệu Niệm không thể tin được nhìn về phía Lý Thị bằng không đại gia trụ một gian. Cùng ngươi cùng chết bái. Đều nói đừng nói chuyện lung tung. Còn hỏi, sợ quỷ quái chú ý không đến ngươi giống nhau, Lý Thị nói chuyện một chút cũng không khách khí. Ở nàng xem ra dẫn tới hướng dẫn du lịch hiện ra quỷ thương Triệu Niệm đã là người chết. Nàng không cần thiết cùng không có giá trị người ta nói lời nói, úc đúng rồi. Khoảng cách trời tối còn có trong chốc lát, người nếu có thể nhảy ra một ít cái gì có giá trị manh mối. Nói không chừng ta buổi tối có thể tới cứu ngươi, mắt thấy không có người thế nàng biện bạch. Triệu Niệm không có nói nữa, nhéo chìa khóa xoay người liền đi kỳ thật Mạnh Hy là không quá sợ. Chỉ là nàng hiện tại trạng thái là nhu nhược đáng yêu tân nhân. Thật sự không thích hợp thế Triệu Niệm xuất đầu. Nếu có thể tìm được cái gì có thể thương đến quỷ quái đồ vật. Nàng có lẽ có thể buổi tối đi cứu Triệu Niệm Mơ Siêu, Lý Thỉ. Chúng ta hiện tại cũng là đi tìm manh mối sao? Mạnh Hy hỏi, trước mặt tiểu tân nhân đến bây giờ mới thôi còn tính an phận. Lý Thỉ cũng liền cảm thấy nàng còn hữu dụng. Một lóng tay Vương Chi, người cùng nàng cùng đi tìm manh mối. Trương Văn cùng ta, Trương Võ cùng Tôn Phương. Một giờ lúc sau tại đây tập hợp, Vương Chi nhìn Lý Thỉ. Muốn nói lại thôi, mắt thấy Lý Thỉ cùng Trương Văn đi rồi, mới mang theo Mạnh Hy đi, ngươi cùng Lý Thỉ cái gì quan hệ a? Mạnh Hy một bên lục tung, một bên hỏi Vương Chi không hồi nàng, trở về một câu, phiền ngươi đồ vật, Mạnh Hy tưởng, này nhất định là cái tiểu bạch kiểm yêu thầm ngự tỷ cảm động chuyện xưa. Nơi nơi phiên manh mối kỳ thật vô hạn địa ngục cũng muốn làm. Nhưng là chỉ là vì tìm kiếm boss nhược điểm, biết đánh chỗ nào tốt nhất sát giống như vậy tích góp manh mối tìm chân tướng sự. Nàng tự nhận không được, nàng càng muốn nhảy ra một phen mang theo phù chú đao gì đó. Sau đó thanh đao đặt tại boss trên cổ, ép hỏi chân tướng, này không thể so từ trên xuống dưới tìm kiếm kiếm tới mò cũng không biết nơi này có hay không. Như vậy đạo cụ tưởng chính mình kia đem sát quỷ vô số tiểu chủy thủ a ai, Vương Chi từ trong sách. Tường kép nhảy ra một chương bức họa, mở ra gấp là một cái thanh lệ uyển chuyển cổ trang mỹ nhân. Chấp phiến mà cười, bối cảnh không biết là chỗ nào. Họa bên cạnh viết bốn cái chữ nhỏ, Ngô Thê La Nữ. Hết chương.